Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nơi này rõ ràng là ban ngày, tại sao âm khí lại dày đặc như vậy? Cảm giác thực quỷ dị. Băng Lam rụt rụt cổ, cảm thấy cổ lạnh căm căm. Cho dù có Lâm Thành ở đây, nội tâm cũng có chút phát mao. Tổ chức nghị lại không có chuyện gì, hắn cùng Lâm Thành giống nhau, đều cảm thấy thực thoải mái. Bản thân hắn chính là thân thể cực âm, âm khí đối với hắn không dậy nổi bất luận tác dụng nào. Đem kiếm gỗ đào cùng lá bùa cho ta. Lâm Thành nhìn về phía tổ chức nghị. Tổ chức nghị mở ra ba lô, đem đồ vật đưa cho Lâm Thành. Tiếp theo, Lâm Thành lấy ra một lá bùa cho Băng Lam. Đặt ở trên người, âm khí nặng như vậy, có lá bùa ngươi liền không cần sợ. Băng Lam đem lá bùa đặt ở túi áo. Nói đến cũng kỳ quái, một lá bùa nho nhỏ, sau khi đặt ở trên người toàn thân liền ấm áp, không cảm thấy âm lãnh. Ngay cả lá gan cũng lớn hơn rất nhiều. Ít nhất ở bên người Lâm Thành hắn không sợ hãi. Theo sát ta. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn hai người, rồi sau đó tiến vào nơi cực âm. Nơi này âm khí nặng, nói không chừng có Hoàn Dương Thảo. Nếu trực tiếp liền ở chỗ này tìm được Hoàn Dương Thảo, vậy thì Chu Huynh liền được cứu rồi. Thời điểm lần trước tới, bốn con lệ quỷ đều không có bị giết chết, mà bị Lăng Vân Tử cưỡng chế rời đi. Cũng không biết bọn chúng còn ở đây hay không. Liền tính ở đây, Lâm Thành giờ phút này cũng không phải Lâm Thành ngay lúc đó có thể so sánh. Nếu bốn con lệ quỷ xuất hiện, Lâm Thành có 100% nắm chắc có thể giết chết bọn chúng. Giới cuộc phía trước Lâm Thành còn không có bái sư, không biết pháp thuật. Giờ phút này hắn đã học được pháp thuật, hơn nữa là pháp sư nhất phẩm. Các loại pháp thuật mà pháp sư nhất phẩm có thể thi triển, hắn đều có thể tiện tay sử dụng. Nơi cực âm ở khe núi, xung quanh rừng cây tươi tốt, bốn phía là đại thụ che trời, đem cả khe núi che đậy lại. Cho dù giờ phút này là ban ngày, ở bên trong cũng có vẻ vô cùng tối tăm. Hơn nữa thỉnh thoảng truyền đến một trận âm phong, làm người sởn tóc gáy. Tìm như vậy không được, chúng ta cần thiết phải tách ra tìm. Nhớ kỹ, Hoàn Dương Thảo cùng với cỏ đuôi chó không sai biệt lắm. Không quen biết Hoàn Dương Thảo, nhưng cỏ đuôi chó các ngươi nhận thức chứ? Thấy đường liền lập tức gọi ta. Đây là hai tấm phù phòng quỷ, có phù ở trên người. Ta vật bình thường không dám gần người các ngươi, đặc biệt là lệ quỷ. Gặp được nguy hiểm cũng nhớ rõ lập tức gọi cho ta. Lâm Thành dừng lại bước chân, lấy ra hai lá bùa cấp cho Bác Lam và Tổ Chiến Nghị. Khe núi không phải rất lớn, nhưng ba người ở bên nhau tìm kiếm vẫn là yêu cầu thời gian rất dài. Nếu tách ra tìm kiếm, liền sẽ nhanh hơn gấp 3 lần. Lão đại, từ bỏ đi. Đồng tử của Bác Lam rụt rụt, bảo hắn ở nơi thế này đơn độc tìm kiếm Hoàn Dương Thảo, vậy không phải muốn mạng hắn sao? Hoàn Dương Thảo cứt chó gì này cũng thật là, rõ ràng trong tên có chữ dương, thế nhưng lớn lên ở nơi cực âm, còn không bằng trực tiếp gọi là Hoàn Âm Thảo đi. Ít nói nhảm đi, ngươi liền nói tìm hay không tìm. Tìm, ta tìm còn không được sao? Bác Lam vẻ mặt đưa đám, cầm lá bùa liền đi đến một bên. Tổ chức nghị tiếp nhận lá bùa cũng đi đến một phương hướng khác. Ba người, ba phương hướng, vẫn luôn đi về phía trước tìm kiếm. Hoàn Dương Thảo chỉ cần tồn tại, vẫn là thực dễ tìm. Giữa cuộc nơi này đại bộ phận cỏ đều thực thấp. Hoàn Dương Thảo cùng với cỏ đuôi chó không sai biệt lắm. Liếc mắt một cái là có thể từ trong đám cỏ thấp đó nhìn thấy. Thiên linh linh, địa linh linh, thái thượng lão quân, ngọc hoàng đại đế, vương mẫu nương nương mau hiển linh, ngàn vạn lần không thể để ta gặp được quỷ. Băng Lam run rẩy thân thể đi tới, miệng lẩm bẩm không ngừng lại nhải, một đôi mắt quen loạn khắp nơi. Hắn cảm giác phía sau có người, trái phải có người, phía trước cũng có người, bốn phương tám hướng đều là người, phảng phất trong vô hình có rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn, làm hắn sống lưng tê dại, lông tơ dựng lên. Xoay người vừa thấy phía sau căn bản không có người. Hắn biết đây vẫn luôn là chính mình dọa mình, nhưng càng là như vậy hắn càng sợ hãi. Lập tức hắn không nhìn được nhìn Tổ Chiến Nghị nói: "Huynh đệ, ta cảm thấy nơi đó của ngươi thật là khủng khiếp. Nếu không chúng ta đổi một chút đi, ngươi tới nơi này của ta, ta đi tới nơi đó của ngươi. Ngươi đối với lão đại mà nói hữu dụng hơn so với ta, không thể làm ngươi gặp được nguy hiểm. Phật nói ta không đi vào địa ngục, ai vào địa ngục, khiến cho ta tới nhập vào địa ngục này đi." Người có tốt như vậy sao? Tôi chết nghị quái dị liếc mắt nhìn Băng Lam một cái, cảm thấy gia hỏa này không đáng tin cậy. Nhìn Lâm Thành, khoảng cách giữa mọi người đều không phải rất xa, rốt cuộc khe núi này chỉ có lớn một chút như vậy, khoảng cách xa nhau bất quá chỉ khoảng 100 mét. Ngẩng đầu là có thể nhìn đến Lâm Thành cùng Băng Lam. Nhìn nhìn phía trước chính mình, thực tối tăm, đích xác khủng bố. Nghĩ nghĩ, Tổ chức nghị liền gật đầu nói: "Được rồi, đổ một chút, chính ngươi cẩn thận một chút." "Được được." Băng Lam nhanh chóng gật đầu, sau đó thay đổi vị trí cùng Tổ chức nghị. Nhìn bên phải là Lâm Thành, bên trái là Tổ chức nghị, hắn kẹp ở bên trong, tức khắc cảm thấy an toàn không ít. Mà lúc này, nội tâm Tổ chức nghị lập tức liền phát mao, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Băng Lam muốn cùng hắn thay đổi vị trí. Mẹ nó, một mình ở bên cạnh, bên tay trái không có ai, cảm thấy bên tay trái có đồ vật đang nhìn chằm chằm vào hắn, làm cho hắn lo sợ, nhưng lại ngượng ngùng mở miệng cùng với Băng Lam đổi về, chỉ có thể lập tức căng ra đầu tiếp tục đi tới tìm kiếm Hoàn Dương Thảo. Đây là cái gì? Trong lòng Băng Lam đang thực thoải mái, tức khắc bị một đồ vật màu trắng hấp dẫn, chỉ có một đoạn hiển lộ ra tới, còn có một đoạn ở trong bùn đất, xung quanh là một mảnh tối tăm, nơi này lại xuất hiện một thứ màu trắng. Băng Lam vô cùng tò mò, ở bên cạnh tìm kiếm cành cây, sau đó cạy ra bùn đất cầm lấy nhìn tới. Trong phút chốc, mồ hôi lạnh trên người Băng Lam ứa ra, toàn thân run rẩy, một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên trán. Má ơi, quỷ, có quỷ, lão đại cứu mạng. Có thể đừng kêu hay không, chỉ là một cái đầu lâu, quỷ quái cái gì? Lâm Thành ngẩng đầu nhìn, không biết gia hỏa này từ nơi nào cầm lấy trong tay một cái đầu lâu, rõ ràng sợ hãi muốn chết, lại gắt gao chộp vào trong tay. Bang một tiếng, nháy mắt, đầu lâu nhét đầy bùn đất mềm xốp, bị Băng Lam khẩn trương trực tiếp bóp nát. Băng Lam nhanh chóng ném xuống, vỗ vỗ ngực của mình, thở phào nhẹ nhõm. Quả thật là lòng hiếu kỳ hại chết mèo, cũng may là đầu lâu, bất quá nơi này tại sao lại có đầu lâu? Nghĩ đến đây, nội tâm mới vừa lơi lỏng, lại một lần căng chặt. Bất quá nhìn thấy đám người Lâm Thành cùng với Tổ chức nghị đã đi xa, đối với đầu lâu chắp tay, Thọ Vân hoảng loạn nói: "Đại ca, tiểu đệ không phải cố ý, xin chớ có trách tội." Nói xong, vội vàng nện bước đi về phía trước. Lúc này đây, hắn không dám tò mò cạy loạn đồ vật, vạn nhất lại từ trong bùn đất cạy ra một cái đầu lâu, hắn cảm thấy chính mình sẽ bị hù chết. "Hai người các ngươi dừng lại." Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên đầy mặt nghiêm túc nói, đồng thời cho mày, hai mắt không ngừng nhìn quanh bốn phía. Thời điểm phía trước tới, còn tưởng rằng nơi cực âm này không có tà vật, liền ở vừa rồi, hắn đột nhiên cảm nhận được một tia khí tức không giống bình thường. Hắn có thể khẳng định đây là tà vật phát ra. Nơi cực âm quả nhiên có tà vật, có tà vật không kỳ quái. Giữa cuộc nơi cực âm này ở trong núi lớn hẻo lánh ít dấu chân người, nếu như không có tà vật mới gọi là kỳ quái. Thời điểm tới, Lâm Thành cũng đã chuẩn bị, nội tâm hắn vô cùng minh bạch, loại khu vực thế này là nhiều tà vật nhất. Hiện tại xuất hiện một con, không chừng còn có bao nhiêu, hoặc là trực tiếp toàn bộ xuất hiện. "Lão đại, làm sao vậy? Cậu đừng dọa chúng tôi." Lúc này, Băng Lam sắc mặt biến đổi, nhanh chóng đi vào bên người Lâm Thành. Vốn dĩ hắn liền sợ hãi, hiện tại nghe được Lâm Thành bảo bọn họ dừng lại bước chân, khẳng định là có tà vật xuất hiện. Việc này làm cho hắn vốn dĩ liền thần kinh căng chặt trở nên càng thêm căng chặt. Tổ chức nghị ở cách đó không xa cũng nhanh chóng đi vào bên người Băng Lam. Ở khu vực thế này, vẫn là ở bên cạnh Lâm Thành sẽ an toàn hơn một chút. Nơi cực âm vừa nghe liền không phải nơi tốt lành gì, sơn tinh quỷ quái, lệ quỷ tuyệt đối rất nhiều. Liên tiếp vài thanh âm kỳ quái truyền đến, Lâm Thành sắc mặt trầm xuống, nhăn mày lại. Hắn cảm giác ba người bọn họ đã bị vây quanh, mấy thứ này cũng không biết là cái gì, tới vô ảnh đi vô tung, liền một chút khí tức cũng chưa lưu lại, tốc độ cũng thực mau, hoàn toàn không bắt giữ được thân hình. Nghe được thanh âm chỉ biết bọn chúng ở chung quanh, bất quá có thể xác định những đồ vật kỳ quái đó đối với bọn họ không có ý tốt, phòng chừng là muốn thử thực lực của bọn họ, tìm kiếm cơ hội một kích giết chết. Tổ chức nghị cùng với Băng Lam đều không có bản lĩnh gì, cho dù cho bọn họ lá bùa, Lâm Thành vẫn là không yên tâm, chỉ có thể để cho bọn họ trở lại bên người chính mình mới có thể bảo vệ tốt cho bọn họ. "Có nguy hiểm, cả người đi theo ta." Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Băng Lam nói, tiếp theo mang theo hai người tiếp tục đi tới. Tuy rằng biết phía trước có nguy hiểm, nhưng Lâm Thành không thể không tiếp tục đi tới. Rốt cuộc muốn tìm Hoàn Dương Thảo, nơi cực âm không có nguy hiểm, vậy cũng không gọi là nơi cực âm. Nếu gặp được nguy hiểm liền lui về, Hoàn Dương Thảo cũng không cần tìm kiếm. Ít nhất làm Lâm Thành may mắn chính là đồ vật kỳ quái xung quanh cũng không có ra tay đối với bọn họ. Lão đại, cậu xem, bên này vậy mà có một khách điếm giống như thời cổ đại. Đúng lúc này, Bang Lam đột nhiên đầy mặt hoảng sợ lôi kéo Lâm Thành, đồng thời chỉ về bên tay phải. Lâm Thành cùng với Tổ Chức Nghị nhìn tới, quả nhiên bên tay phải cách khoảng 100 mét xuất hiện một gian khách điếm. Cho dù là kẻ ngốc cũng biết khách điếm có vấn đề, hơn nữa thời điểm vừa mới bắt đầu bọn họ cũng không có nhìn thấy khách điếm, là lúc sau mới xuất hiện. Ảo giác. Lâm Thành nhíu nhíu mày thật sâu, nhìn Bác Lam cùng với Độc Cô Hoành đầy mặt nghiêm túc nói. Bên trong núi sâu rừng già, lại ở vào nơi cực âm, tuyệt đối không có khả năng có một khách điếm, còn là loại cổ đại thế này. Duy nhất có thể giải thích chính là ảo giác. Bọn họ nhìn thấy khách điếm cũng không phải là khách điếm, đôi mắt lừa gạt bọn họ. Có đôi khi đôi mắt nhìn đến không nhất định là sự thật, ngay cả hai mắt của mình cũng sẽ lừa gạt chính mình, liền giống như bây giờ. Lão đại, nếu không chúng ta vẫn là đi thôi, chúng ta tìm lâu như vậy, nơi này hẳn là không có Hoàn Dương Thảo. Không biết vì sao, Bác Lam nhìn thấy khách điếm này liền cảm thấy da đầu tê dại. Xung quanh khách điếm trống không, an tĩnh đến đáng sợ, có vẻ vô cùng quái dị. Hơn nữa hắn còn nhìn thấy phía trên khách điếm ẩn ẩn có xương đen quay ở xung quanh. Mẹ nó, tuyệt đối là có quỷ. Khu vực quỷ quái này quả thực không phải là nơi mà người nên tới. Đừng để ý đến nó. Nói xong, Lâm Thành chuẩn bị tiếp tục đi tới. Kéo kẹt. Ngay sau đó, đại môn khách điếm chậm rãi mở ra, phát ra thanh âm làm người tim đập gia tốc. Cánh cửa nhìn thực mới, thanh âm mở cửa lại giống như cửa gỗ cũ nát, hơn nữa cửa là tự mình mở, có vẻ thập phần quái dị. Lão đại. Tổ Chức Nghị nuốt nuốt nước miếng, không tự chủ được bám sát vào Lâm Thành. Mỗi bên một người, thật giống như muốn đem Lâm Thành ép thành bánh quy có nhân. Nhìn dáng vẻ nó chuẩn bị làm chúng ta đi vào. Lâm Thành hoàn toàn nhíu mày ở bên nhau, tiếp theo nhìn Tổ Chức Nghị cùng với Bác Lam, ngay sau đó lại tiếp tục nói. Có vào hay không? Không vào. Tổ Chức Nghị cùng với Bác Lam trong miệng một lời nói, đồng thời lắc đầu. Nói giỡn sao? Đi vào không phải là tìm chết sao? Bọn họ không muốn đi vào. Đi vào sao? Được rồi, các cậu theo sát ta. Nói tới đây, Lâm Thành đi thẳng đến khách điếm. Hắn kỳ thật rất tò mò, khách điếm này đến cùng là thứ gì huyễn hóa ra tới. Hơn nữa cửa đã mở ra, rõ ràng là có ý tứ muốn dẫn bọn họ đi vào. Không phải chứ lão đại, chúng ta nói không đi vào, cậu nghe nhầm rồi. Bác Lam nhanh chóng giải thích nói. Đúng vậy, chúng tôi nói không đi vào, đây không phải rõ ràng muốn chúng ta đi vào chịu chết sao? Lão đại, không thể tiến vào. Tổ Chức Nghị cũng đi theo phụ họa nói. Có ta ở đây sợ cái gì? Yên tâm, không có nắm chắc tuyệt đối, ta cũng sẽ không mang các cậu đi vào chịu chết. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Nói giỡn sao? Tay phải của hắn cùng với đại ma đầu dung hợp, yêu ma quỷ quái gì có thể thừa nhận một quyền của hắn đây? Ngược lại hắn muốn nhìn xem là thứ gì cùng hắn đối nghịch. Không có ý muốn hãm hại liền bỏ qua. Nếu như muốn hãm hại bọn họ, Lâm Thành không ngại làm cho nó hồn phi phách tán. Đi vào cửa khách điếm, ong một tiếng, khách điếm nháy mắt sáng lên, ngọn nến bên trong thiêu đốt thực sáng. Ngay sau đó, khách điếm xuất hiện tiểu nhị, xuất hiện khách nhân, còn có sân khấu. Bên trên có vũ nữ đang khiêu vũ, có người đánh đàn, có người vung tay uống rượu. Vốn dĩ khách điếm tử khí trầm trầm, đột nhiên trở nên thập phần náo nhiệt. Đây chẳng lẽ là thần tiên? Nhìn cảnh tượng bên trong đột nhiên xuất hiện, Tổ Chức Nghị cùng với Bác Lam nháy mắt ngây ngẩn cả người, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Thần tiên cái rắm, đều là ảo giác. Tà vật này rất mạnh, thế nhưng có thể dùng ra ảo cảnh lớn như vậy. Có lẽ chúng ta bắt đầu tiến vào nơi cực âm cũng đã tiến vào trong ảo cảnh của nó, chẳng qua chúng ta không có phát hiện mà thôi. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Hoa Hạ trong hơn 3.000 năm lịch sử sông dài, tồn tại vô số quỷ quái. Bọn chúng hấp thụ oán khí, âm khí, các loại tà khí tự do ở trong thiên địa để tu luyện, có thể tồn tại thật lâu. Tạo vật này rất lợi hại, không chừng chính là một con lão quái vật. Nhìn cách ăn mặc của đám người trong khách điếm, Lâm Thành có được khả năng gặp qua là không quên. Đọc qua lịch sử liền biết, những người này đều là ở năm 985 trước công nguyên, thuộc triều Tây Chu. Tây Chu do Chu Võ Vương Cơ Phát sáng lập, định đô ở Hạo Kinh, đến nay đã có hơn 3.000 năm. Nếu ảo cảnh là những thứ mà tạo vật đã trải qua, như vậy tạo vật này so với Diệp Uyển Nhi càng thêm cổ xưa, ít nhất đã tồn tại hơn 3.000 năm. Tưởng tượng như vậy, Lâm Thành bắt đầu e ngại, không biết tay phải của chính mình có thể đối phó được hay không. Lúc này, đại ma đầu cực kỳ an tĩnh, một câu cũng không nói, thật giống như không tồn tại. Đại ma, nghe được ta nói chuyện liền chi một tiếng. Lâm Thành ở trong đầu câu thông với đại ma đầu, giờ phút này hắn không dám tùy tiện đi vào. Ảo cảnh nhìn như bình thường, kỳ thật ẩn tàng bí mật kinh thiên. Cũng may sau khi đi học, hắn đã bổ túc lại kiến thức lịch sử, bằng không hắn liền trực tiếp đi vào. Không thể không nói, bắt quỷ trừ tà cũng phải có tri thức mới tốt. Chi, thanh âm của đại ma đầu vang lên. Lâm Thành thực vô ngữ, bảo nó chi một tiếng, thật đúng là chi một tiếng. Phía trước không phải rất kiêu ngạo sao, nhìn thấy ai đều bảo hắn giết chết, hiện tại tại sao một câu cũng đều không nói. Mẹ nó, lúc này ngươi ra vẻ đáng thương sao? Có thể đối phó được tà vật bố trí ảo cảnh này hay không? Tiểu tạp chủng, ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh chóng rời đi, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Gia hỏa này 2000 năm trước ta đã thấy, ngay lúc đó ta bị nó đánh nát, một chút lực đánh trả cũng đều không có. Nếu không phải ta và tay phải của ngươi hòa hợp thành nhất thể, ta cũng khó mà nói cho ngươi. Thanh âm của đại ma đầu vang lên. Nếu ngươi bị nó đánh nát, nó đến cùng là cái gì? Tại sao lại lợi hại như vậy? Hơn nữa vì sao nó lại ở chỗ này? Ta ngẫm lại, đây là Triều Tây Chu, sẽ không phải là Đát Kỷ trong truyền thuyết, lại hoặc là Thạch Cơ Nương Nương chứ? Lâm Thành nhịn không được hỏi đại ma đầu. Liền ở trong nháy mắt kia, Lâm Thành nhớ tới khi còn nhỏ xem qua phim hoạt hình Na Cha Truyền Kỳ, bên trong liền có hai yêu vật siêu cấp lợi hại, Đát Kỷ cùng với Thạch Cơ Nương Nương. Đặc biệt là Thạch Cơ Nương Nương cuối cùng cũng chưa chết, còn thượng thân Na Cha. Ngươi nói Đát Kỷ, Thạch Cơ Nương Nương cái chó má gì? Ta không biết. Nó là tà linh, hấp thụ hết thảy tà khí trong thiên địa, tồn tại lâu như vậy, ngươi nói lợi hại hay không? Về phần nó vì sao ở chỗ này, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai? Chỉ có thể nói vận khí của ngươi xui xẻo. Nhanh chóng rời đi đi, nó hẳn là đối với ngươi không có ác ý, bằng không ngươi đã sớm chết rồi. Thái Ma Đầu tiếp tục mở miệng nói. Tà linh. Lâm Thành nghe thấy liền thực chấn động. Trong Mao Sơn Dị Lục có ghi lại quan hệ với tà linh, bất quá cùng với đại ma đầu nói giống nhau, đều là ít ỏi vài nét bút. Tà linh hút tất cả tà khí trong thiên địa, vô ảnh vô tung, không ở trong ngũ hành, siêu thoát khỏi thiên đạo, cùng cương thi giống nhau, đều bị người quỷ thần vứt bỏ. Sau đó liền không có, cũng không có ghi lại xem làm như thế nào đối phó tà linh. Lão đại, cậu làm sao vậy? Bạn làm vươn tay phải cua cua ở trước mặt Lâm Thành, tim bắt đầu đập gia tốc. Biểu hiện của Lâm Thành tựa hồ có điểm không bình thường. Hắn đột nhiên hiện lên suy nghĩ, dọa cho chính mình nhảy dựng. Đó chính là Lâm Thành sẽ không phải bị quỷ thượng thân rồi chứ? Sau đó giết chết hắn cùng với Tổ Chiến Nghị. Càng nghĩ, Bán Lam càng sợ hãi, nhanh chóng đi vào bên người Tổ Chiến Nghị, cùng với Tổ Chiến Nghị gắt gao ôm nhau, run lên bần bật. Đi! Phục hồi lại tinh thần, Lâm Thành nhanh chóng mang theo Tổ Chiến Nghị cùng với Bán Lam rời đi. Bất quá mới vừa xoay người, hắn đột nhiên nhìn thấy trên một cây cột của khách điếm treo một cây Hoàn Dương Thảo. Lập tức đồng tử co rụt lại, nội tâm bắt đầu giãy giụa. Lão đại, nhanh chóng đi thôi. Ba Lam thấy Lâm Thành nói đi, nhưng lại ngừng ở tại chỗ, trên mặt thậm chí xuất hiện thần sắc do dự. Hắn nhanh chóng thúc giục nói. Các cậu đi thôi, ở bên ngoài nơi cực âm chờ ta. Nếu trời tối ta còn không có ra tới, các cậu cũng không cần chờ ta, nhanh chóng xuống núi. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Tổ Chiến Nghị cùng với Bác Lam nói. Chú Hình vì cứu hắn nguyện ý vứt bỏ sinh mệnh của chính mình, Hoàn Dương Thảo liền ở bên trong. Nếu bỏ lỡ, hắn không biết nơi cực âm khác còn có hay không. Có thể khẳng định chính là muốn ở trong vòng một tuần tìm được Hoàn Dương Thảo, việc này căn bản không có khả năng. Hiện giờ Hoàn Dương Thảo liền ở bên trong, trong vòng một tuần tìm không thấy Hoàn Dương Thảo, chú Hình hoàn toàn không còn hy vọng. Chú Hình nguyện ý liều mình cứu giúp, Lâm Thành cảm thấy chính mình cũng không thể sợ hãi. Huống hồ vạn nhất tà linh không động thủ đối với hắn thì sao? Mặc kệ như thế nào, hắn đều chuẩn bị thử một lần. Nếu thành công là chú Hình có thể sống, không thể thành công cùng lắm thì chính là chết. Lão đại, cậu chuẩn bị đi vào sao? Tổ Chiến Nghị sắc mặt nghiêm túc lên. Hắn đã nghe ra ý tứ trong lời nói của Lâm Thành, giống như khách điếm còn thập phần nguy hiểm. Lâm Thành làm cho hai người bọn họ rời khỏi nơi này, khẳng định là muốn một mình mạo hiểm. Cùng nhau tới, vậy thì cùng nhau đi thôi. Bác Lam cũng đi theo mở miệng nói. Nói như thế nào, bọn họ cũng là một cái đoàn đội, bảo hai người vứt bỏ đồng đội, trong lòng có chút băn khoăn. Đi nhanh lên, còn dòng dài liền cùng ta đi vào. Lão đại bảo trọng, chúng tôi ở bên ngoài chờ cậu ra tới. Nói xong, Bác Lam nhanh chóng lôi kéo Tổ Chiến Nghị nhanh chóng chạy đi. Tham sống giờ chết, bị Bác Lam cùng với Tổ Chiến Nghị phát triển vô cùng nhuần nhuyễn. Bất quá bọn họ không đi vào, nếu như đi theo Lâm Thành ngược lại chính là trói buộc. Trong lòng hai người cũng rất minh bạch điểm này, càng thêm minh bạch Lâm Thành không có khả năng làm cho bọn họ cùng nhau đi vào, bằng không cũng sẽ không gọi bọn hắn rời đi. Lâm Thành cũng không trách tội hai người nhanh chóng rời đi như vậy, tương phản còn trách bọn họ chạy chậm. May mà chính là Tà Linh từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện, liền chỉ dùng ra một cái ảo cảnh. Cũng không biết nó dùng ảo cảnh này là có ý tứ gì, vừa không ra tay cũng không hiện thân, biến ảo ra khách điếm thậm chí muốn hắn đi vào. Tà Linh tựa hồ cũng không có ác ý, hắn mặc kệ như thế nào, mục tiêu của hắn là Hoàn Dương Thảo, lấy ra tới tay liền rời khỏi nơi này. Lập tức Lâm Thành hít sâu một hơi, trực tiếp bước vào trong khách sạn. Khách quan xin chào, tới ngồi bên này, chờ lát nữa Mị Nhi cô nương liền ra tới, còn xin ngài đừng nóng vội, có ăn cái gì không? Tiểu nhị khách điếm thấy có người tiến vào, vội vàng chạy đến bên người Lâm Thành, thập phần cung kính nói: Mị Nhi cô nương sao? Lâm Thành khẽ nhíu mày, mang theo một tiếng nghi hoặc. Xem ra khách quan là đường xa mà đến. Mị Nhi cô nương ở trong phạm vi trăm dặm chỗ chúng ta chính là mỹ nhân có tiếng nhất, mọi người ở đây đều là vì có thể nhìn thấy được Mị Nhi cô nương mà cảm thấy thực vinh dự. Tiểu nhị khách điếm cười giải thích với Lâm Thành: Ồ, cho ta một đĩa đậu phộng đi. Lâm Thành gật gật đầu, rồi sau đó nhàn nhạt nói: Tới đâu hay tới đó. Hoàn Dương Thảo liền treo ở cây cột trên sân khấu, Lâm Thành cũng không dám ngây ngang đi lên lấy. Thực mau, tiểu nhị khách điếm bưng tới một đĩa đậu phộng. Ngay sau đó, Lâm Thành trực tiếp vận chuyển thập phẩm thần thông thuật Thiên Nhãn Thông, trong mắt hiện lên một đạo kim quang, hướng về cái đĩa nhìn tới. Quả nhiên, những hạt đậu phộng đó tất cả đều là giòi bọ, còn đang mấp máy, thập phần ghê tởm. Đổi làm người thường phòng trường liền sẽ ăn, còn ăn rất ngon đi. Lâm Thành không nhúc nhích, liền lặng lặng ngồi ở tại chỗ. Không bao lâu, tấu nhạc ngừng lại, vũ nữ trên đài rời đi. Người trong toàn trường bắt đầu xôi trào, sôi nổi kêu bốn chữ Mị Nhi cô nương này, có vẻ thực điên cuồng. Đại khái một phút sau, một cô gái mặc trường bào màu trắng, trên mặt mang theo tươi cười, bên người đi theo hai thị nữ, chậm rãi từ phía sau màn đi ra. Đồng tử của Lâm Thành có rụt lại, không thể không nói, Mị Nhi cô nương đích xác xinh đẹp, tựa như thần tiên hạ phàm. So với Diệp Uyển Nhi cùng với Chu Hình càng thêm xinh đẹp, thoạt nhìn cũng được ôn nhu. Trong lúc lơ đãng, trong đầu Lâm Thành thậm chí xuất hiện một ý niệm, có thể ngủ một đêm, giảm tọa 20 năm đều kiếm lời. Ý niệm vừa xuất hiện, Lâm Thành nhanh chóng mặc niệm tính tâm quyết, đồng thời dùng ra Thiên Nhãn Thông. Liếc mắt nhìn lại một cái, Mị Nhi cô nương khuynh quốc khuynh thành này, thế nhưng chính là một bộ xương khô màu trắng, thập phần khủng bố, khiến cho Lâm Thành vừa rồi kích động, tựa như xương đánh cả tím, nháy mắt liền héo rũ. Bộ xương mỹ nữ, quả nhiên là bộ xương mỹ nữ, liền tính sinh thời xinh đẹp, sau khi chết cũng không thể tránh khỏi vận mệnh trở thành một bộ xương khô. Lâm Thành thầm than, thiếu chút nữa Mị Nhi cô nương này đều mê hoặc hắn. Càng đừng nói những người chung quanh này, chắc không được mỗi người bọn họ đều điên cuồng như vậy. Ra một tiếng, đúng lúc này dị biến đột nhiên phát sinh. Bên ngoài khách điếm có người vọt tới, đụng vào bàn ghế, sau đó trực tiếp vọt tới bên người Mị Nhi cô nương. Phun một tiếng, tổng cộng 4 người thân mặc hắc y, không nói hai lời, rút đao ra, đem hai thị nữ bên người Mị Nhi cô nương giết chết. Tiếp theo lại đem Mị Nhi cô nương ấn nến trên mặt đất, điên cuồng xé rách quần áo. Không, không được, cứu mạng, cứu mạng. Mị Nhi cô nương bắt đầu hô to, khan cả giọng, đôi tay liều mạng bảo vệ những chỗ nhạy cảm của chính mình. Áo giấm gợi cảm lộ ra, người phía dưới không những không cứu, ngược lại thập phần hưng phấn như một tổ ong vọt đi lên, gia nhập cùng với 4 gã hắc y nhân thực hiện hành vi tàn bạo. Ngay cả tiểu nhị khách điếm cũng gia nhập trong đó. Chỉ cần là nam, toàn bộ đều vọt đi lên, điên cuồng xé rách quần áo của Mị Nhi cô nương. Giờ phút này, Lâm Thành đã nhìn không thấy Mị Nhi cô nương, hoàn toàn bị những xúc sinh phát cuồng mạnh mẽ vây quanh. Bất quá có thể khẳng định, nàng đang thập phần tuyệt vọng, từ trong tiếng kêu cứu mạng là có thể nghe ra được. Mẹ nó, đoàn xúc sinh các người dừng tay cho ta. Lâm Thành lập tức nhìn không được, thả người nhảy lên, trực tiếp đi vào trên sân khấu, không nói hai lời, một chân đá ra, nhưng nháy mắt đá vào hư không, chân từ thân thể người nọ xuyên qua, người nọ căn bản không có chút phản ứng nào, tiếp tục chen vào bên trong. Lâm Thành lại đá liên tiếp vài cái, đồng dạng như thế, hắn nháy mắt liền minh bạch, những người đó đều là ảo cảnh do Tà Linh dùng ra, vừa thật vừa giả. Nội tâm hắn âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới, hắn vậy mà đã bị ảo cảnh ảnh hưởng đến tâm thần. Ngay sau đó nhanh chóng trở lại trên chỗ ngồi vừa rồi của mình. Tiếng kêu cứu hoàn toàn bị thanh âm hưng phấn của những xúc sinh đó bao phủ. Quần áo vỡ vụn ném đầy đất. Trên sân khấu có máu tươi chảy ra, nhìn thấy ghê người. Vẫn luôn giằng co 5 giờ, những xúc sinh đó tựa hồ như chim chóc chấn kinh, bắt đầu sôi nổi nhanh chóng thoát khỏi khách điếm. Trên sân khấu, một bộ xương khô máu chảy đầm đìa xuất hiện. Những xúc sinh đó làm bẩn người ta còn chưa đủ, vậy mà ngay cả thân thể người ta cũng đều không buông tha. Đồng tử của Lâm Thành hơi hơi co lại. Cho dù biết là ảo cảnh, nhưng phẫn nộ vẫn là không chịu khống chế mà phát ra. Hắn rất muốn đem những xúc sinh đó toàn bộ giết chết, nhưng hắn căn bản không tiếp xúc được với những người này. Ảo cảnh vừa là thật vừa là giả, rồi bỏ trong chén là thật nhưng người là giả. Hắn không rõ vì sao tà linh muốn cho hắn xem một màn huyết tinh này. Liền ở sau khi những người đó rời đi, khách điếm bắt đầu phát sinh biến hóa. Máu tươi của bộ xương khô đọng lại, khô khốc, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Khách điếm cách ra mạng nhện, nơi này không có ai tới, trở nên thập phần hoang vu. Sàn nhà sập xuống, bàn ghế mục nát, trên mặt đất sinh ra cỏ dại. Rõ ràng thời gian chỉ vài phút, Lâm Thành ngồi ở bên trong lại có cảm giác vượt qua mấy trăm năm. Răng rắc. Lúc này, bộ xương khô không người hỏi thăm, vì vùi lấp ở bên trong phế tích, phát ra thanh âm. Ngay sau đó, hoàn toàn từ trong phế tích ra tới, nó gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Trong tay thế nhưng cầm hoàn dương thảo. Lâm Thành nháy mắt đứng dậy, sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Tiểu tạp chủng, mẹ nó, ngươi còn không chạy, sững sờ ở nơi này làm gì? Trong đầu, thanh âm của đại ma đầu lại đang rít gào. Ngươi cho rằng ta không muốn chạy sao? Nhưng trong tay nó đang cầm hoàn dương thảo. Nói xong, Lâm Thành liền không hề để ý tới đại ma đầu. Tráng lá gan, đầy mặt nghiêm túc nhìn Bạch Cốt. Hắn muốn nhìn xem Bạch Cốt muốn làm sao. Trên người của ngươi có khí tức của ma. Bên tay phải, nó cùng tay phải của ngươi dung hợp rồi sao? Bạch Cốt mở miệng, phát ra thanh âm ôn nhu của một nữ nhân. Bất quá không biết có phải bởi vì đã lâu không nói chuyện hay không, âm điệu có chút quái dị, nghe được không thoải mái. Đúng vậy. Lâm Thành không có giấu giếm, lập tức gật gật đầu. Vừa rồi ngươi nhìn thấy đều là sự thật. Ta bị một đàn xúc sinh này làm bẩn, bọn họ làm nhục ta đến chết còn chưa đủ, còn đem thân thể ta từng ngụm ăn luôn. Bạch Cốt nói chuyện càng thêm thông thuận, nói đến câu cuối cùng, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Sau đó, ta đem toàn bộ bọn họ giết chết, bao gồm cả thân nhân của bọn họ, nhưng trong đó có một người đã đào tẩu. Ta vẫn luôn tìm hắn, nhiều năm như vậy qua đi, hắn đã chết đi, bất quá ta muốn giết hậu nhân của hắn. Ta muốn hậu nhân của hắn thì cốt tiêu tan, ta muốn ăn thịt, uống máu của hậu nhân hắn. Nháy mắt, khách điếm bắt đầu chấn động, cuồng phong nổi lên, một cỗ âm khí nồng đậm ập vào trước mặt. Trong trước mắt, Bạch Cốt ngay lập tức tới, đi vào trước mặt Lâm Thành, cơ hồ cùng Lâm Thành miệng đối miệng. Mí mắt Lâm Thành bắt đầu nhảy lên, trái tim cảm thấy kinh hoàng, hai chân có chút run rẩy. Bạch Cốt cho hắn áp lực thật sự là quá lớn, phảng phất như đối mặt một tòa núi lớn nguy nga, áp bách hắn cơ hồ không thở nổi, thậm chí hai chân đều đang run nhẹ nhẹ. Nhưng là hậu nhân hắn ta tìm không thấy, sau đó ta gặp một vị lão đạo sĩ, hắn đáp ứng giúp ta tìm. Ai biết hắn lại đem ta trấn áp ở chỗ này. Đáng giận, đáng giận. Bất quá lão đạo sĩ đã rời đi, ta lại có thể một lần nữa hiện thế. Lúc hắn gần đi đã nói cho ta, người có thể giúp ta tìm kiếm hậu nhân của một người cuối cùng. Hắn còn cho ta một gốc cây hoàn dương thảo, nói sẽ hữu dụng đối với người. Nếu người đáp ứng giúp ta tìm kiếm hậu nhân của kẻ thù ta, ta có thể đem hoàn dương thảo cho người. Nếu người không đáp ứng, ta không chỉ sẽ giết người, ta còn sẽ tàn sát thôn dưới chân núi, tàn sát mọi người bên ngoài. Lão đạo sĩ có phải liền ở đạo quan cách nơi này không xa hay không? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Không sai. Bạch Cốt gật gật đầu. Ây da, bị hố rồi. Lâm Thành thập phần vô ngữ, khóc không ra nước mắt. Lão đạo sĩ này còn không phải là sư phụ Long Vân Tử của hắn sao? Không nghĩ tới đi rồi đều ném cho hắn một cái phiền toái lớn. Hắn có thể tìm được sao? Biển người mênh mông, một chút manh mối cũng đều không có, đi tìm như thế nào? Bất quá hắn vậy mà tính ra bản thân mình cần có hoàn dương thảo để cứu Chu Hình, trước đó thế nhưng đều đã chuẩn bị xong, điểm này thực sự lợi hại. Hơn nữa lão già này vậy mà có thể trấn áp tà linh, rốt cuộc là cấp bậc pháp sư gì đây? Tà linh chính là có thể đánh nát đại ma đầu. Người có giúp ta hay không? Lúc này tà linh lại tiếp tục mở miệng nói. Giúp. Người đem hoàn dương thảo cho ta đi, chờ ta tìm được sẽ tới nơi này thông báo cho ngươi. Lâm Thành gật gật đầu nói, không cần, ta sẽ đi theo ngươi. Cái gì? Ngươi đi theo ta sao? Đừng, không được. Ngươi làm như thế nào đi theo ta được? Lâm Thành không hề nghĩ ngợi, liền nhanh chóng cự tuyệt. Mẹ nó, đã có Diệp Uyển Nhi đi theo hắn, Tà Linh còn muốn đi theo hắn, đến lúc đó nhà hắn chẳng phải thành nơi ẩn náu của tà vật sao? Hơn nữa trở về sẽ phải giải thích cùng ba mẹ như thế nào. Hắn tuyệt đối không thể đáp ứng để Tà Linh đi theo, cho dù là chết. Giây tiếp theo, Tà Linh không nói hai lời, khống chế bạch cốt nháy mắt bóp chặt cổ của Lâm Thành, đem hắn nhấc lên. Hỏi ngươi một câu cuối cùng. Ờ được, được, đi theo, ta để ngươi đi theo. Lâm Thành gian nan nói, lực lượng của Tà Linh thật sự là quá lớn, cho dù thân thể hắn là cương thi, bị bóp chặt cổ nháy mắt liền cảm giác cổ giống như tan thành từng mảnh, còn bóp trong chốc lát phòng trường liền sẽ bị chặt đứt. Hoàn Dương Thảo cho ngươi, lập tức mang ta rời khỏi nơi này. Bạch cốt đem Hoàn Dương Thảo cho Lâm Thành, ngữ khí thập phần nghiêm túc nói, theo ta đi đi. Lâm Thành dùng tay xoa xoa cổ, sau đó đi đến bên ngoài khách điếm. Kỳ quái chính là ở thời điểm Tà Linh đi ra khỏi khách điếm, khách điếm nháy mắt biến mất, thay thế chính là một mảnh rừng cây rậm rạp. Mà Tà Linh cũng nháy mắt hóa thành bộ dáng trước khi chết, một vị mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Sau khi biết nó là Tà Linh, giờ phút này Lâm Thành nhìn đến mỹ nữ này, nội tâm không có kích động chút nào, thậm chí còn mang theo sợ hãi nồng đậm. Nói giỡn sao, đây chính là Tà Linh, làm đại ma đầu đều run bần bật, không dám lên tiếng. Mặt trời lên cao, mang theo ánh nắng ôn hòa xuyên thấu qua lá cây rậm rạp chiếu xạ trên mặt đất, làm mặt đất tựa như mạng nhện bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Lâm Thành cùng với Tà Linh ở dưới ánh nắng không hề có chịu ảnh hưởng. Bất quá Lâm Thành có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của Tà Linh đã chịu hạn chế rất lớn. Bất quá liền tính đã chịu hạn chế cũng không phải là Lâm Thành có thể đối phó. Số của người ta sống lâu như vậy, không nói cái khác, đi qua cầu đều nhiều hơn so với Lâm Thành đi đường. Có thể nói Tà Linh chính là một lão quái vật già cỗi, tồn tại hơn 3.000 năm, quả thực không dám tưởng tượng. Mấu chốt nhất lão quái vật này vậy mà muốn đi theo hắn về nhà, ngẫm lại liền cảm thấy da đầu tê dại. Diệp Uyển Nhi còn không biết an bài như thế nào, lại tới một con Tà Linh. Lâm Thành có loại buồn bực muốn học máu. Mấu chốt nhất Diệp Uyển Nhi cùng với Tà Linh đều lợi hại hơn so với hắn, hắn hoàn toàn không dám phản đối. Hắn cảm thấy đời trước nhất định đã làm chuyện gì xấu, đời này không chỉ biến thành cương thi, ngay cả biến thành cương thi đều phải bị nữ nhân đè nặng. Những nữ nhân đó quả thực một người tàn bạo hơn so với một người, một người hung ác hơn so với một người. Bất quá cũng tốt, có Tà Linh ở đây, Diệp Uyển Nhi khẳng định không dám có chủ ý với hắn. Chỉ cần một ngày hắn không tìm được hậu nhân của kẻ thù Tà Linh, Tà Linh liền sẽ vẫn luôn đi theo hắn. Việc này liền tương đương với sẽ có một vệ sĩ siêu cấp. Có chỗ hỏng, nhưng trên thực tế chỗ tốt lớn hơn nữa. Chỉ cần có Tà Linh ở bên, hắn sẽ không sợ có người đối phó chính mình. Liền tính bị người phát hiện chính mình là cương thi, ai dám tới có chủ ý đánh mình đây? Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Thành hơi chút cảm thấy thoải mái một chút. Đúng lúc này, trong nơi cực âm đột nhiên truyền đến tiếng cười quái dị làm cho người sởn tóc gáy, quanh quẩn ở nơi sơn giá làm người da đầu tê dại. Nơi cực âm có đông đảo tà vật, rất nhiều tà vật đều sẽ tới nơi này tu luyện, sơn tinh, yêu ma quỷ quái vân vân. Có tà vật. Lâm Thành dừng lại bước chân, đầy mặt nghiêm túc nhìn quanh bốn phía. Tà Linh không nói gì, trên mặt thầm phần đạm nhiên. Ngay sau đó, từ trên một cây đại thụ đột nhiên xuất hiện một con lệ quỷ thân mặc quần áo màu vàng. Nó không có hai chân, bị cắt đứt từ chỗ bụng bò lên trên mặt đất, kéo ra vết máu liên tiếp. Rồi sau đó xung quanh liên tiếp xuất hiện ba con, tổng cộng có bốn con. Bốn con lệ quỷ này Lâm Thành đã từng thấy qua, chính là bốn con xuất hiện khi cứu Lăng Vân Tử cùng với Chu Hình lúc ấy, sau đó lại bị Lăng Vân Tử dọa chạy. Không nghĩ tới còn ở nơi này, hơn nữa nhìn dáng vẻ muốn ra tay đối với hắn. Xì xì, lệ quỷ bò trên mặt đất kia tay phải đột nhiên bị ánh mặt trời chiếu đến, phát ra một trận thanh âm chói tai, hơn nữa cùng với sương khói nồng đậm, tiếng kêu thảm thiết bén nhọn chói tai nháy mắt vang lên. Bất quá âm khí nơi này thực nặng, thương thế của lệ quỷ thường mau liền được âm khí khôi phục. Tiếp theo thật cẩn thận bò trên mặt đất, tránh rất xa ánh mặt trời. Rừng cây ở nơi này vô cùng rậm rạp, có rất nhiều nơi ánh nắng đều chiếu không đến. Một người hai con. Lâm Thành nhìn về phía Tà Linh, phía trước bốn con lệ quỷ này liền không giết được hắn, huống chi là hiện tại đối phó hai lệ quỷ này thực dễ như trở bàn tay. Dư lại hai con liền giao cho Tà Linh. Tà Linh lợi hại như vậy, đối phó hai con lệ quỷ hẳn là có thừa đi. Nếu là đối phó bốn con, Lâm Thành chỉ có thể thi biến, sau đó sử dụng tay phải, bằng không thật đúng là giết không được bọn chúng. Hiện giờ có tà linh ở đây, đối phó bốn con lệ quỷ có thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tà linh cười khinh miệt, vung tay lên, nháy mắt một cỗ âm khí cường đại hóa thành bốn bàn tay vô hình, lập tức bóp chặt cổ của bốn con lệ quỷ. Tiếp theo đôi tay tà linh nhẹ nhàng kéo, phanh một tiếng, trong khoảnh khắc bốn con lệ quỷ liền nổ mạnh, hồn phi phách tán. Lâm Thành há to miệng, đầy mặt chấn động, trái tim nhảy lên kinh hoàng, phảng phất giống như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Việc này còn hung tàn hơn so với Diệp Uyển Nhi, giơ tay nhấc chân liền khiến cho bốn con lệ quỷ hồn phi phách tán. Còn thất thần làm gì, đi thôi. Tà linh đầy mặt băng sương nhìn Lâm Thành, phảng phất giết chết bốn con lệ quỷ là chuyện không đáng giá nhắc tới. Cũng đúng, nó lợi hại như vậy, ở Lâm Thành xem ra bốn con lệ quỷ rất khó đối phó, nhưng ở trong mắt tà linh chính là con kiến, giữa cuộc đây chính là nhân vật có thể đánh nát đại ma đầu. Đi đi. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó đi theo tà linh đi ra khỏi nơi cực âm, thực mau đi vào đạo quan. Tổ chức nghỉ cùng với Băng Lam đứng ở ngoài cửa lớn của đạo quan, tựa như kiến bò trên chảo nóng, đi tới đi lui, trên mặt tràn ngập nôn nóng cùng bất an. Mẹ nó, lão đại tại sao còn không có ra tới? Người nói sẽ không chết ở bên trong chứ, chúng ta muốn đi cứu hắn hay không? Bác Lam một bên đi tới đi lui, một bên mở miệng nói. Sẽ không, đợi chờ đi. Lại nói, chúng ta đi cứu lão đại không phải là tạo thêm phiền toái cho lão đại sao? Tổ chức nghị nói. Hai người các cậu còn không có chạy sao? Lúc này Lâm Thành mang theo tà linh xuất hiện ở trong mắt hai người. Vốn dĩ Lâm Thành cho rằng hai tên gia hỏa này sẽ trực tiếp chạy xuống núi, không nghĩ tới còn ở trong đạo quan chờ mình. Xem ra vẫn là rất giảng nghĩa khí, lá gan cũng biến lớn hơn rất nhiều, dám ở trong núi lớn hoang tàn vắng vẻ chờ mình ra tới. Đồ làm trước kia tổ chức nghị cùng với Băng Lam tuyệt đối không dám ở núi lớn. Tuy rằng sau lưng chính là đạo quan, nhưng đạo quan không có người càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Lão đại, thấy cậu không có việc gì thật tốt quá. Cậu không biết đâu, tôi lo cho cậu muốn chết. Nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện, Băng Lam nhanh chóng xông lên ôm chặt lấy Lâm Thành, thật giống như gặp được huynh đệ thất lạc nhiều năm. Lão đại, nàng là ai vậy? Tổ chức nghị đi lên trước, nhìn tà linh đầy mặt nghi hoặc nói. Hắn nhớ rõ lúc ấy bên trong nơi cực âm chỉ có ba người bọn họ, hiện tại vì sao lại có thêm một người, lại là một nữ nhân xinh đẹp? Chẳng lẽ bên trong nơi cực âm trừ bỏ ba người bọn họ còn có người khác sao? Ba làm buông Lâm Thành ra, ho khan một tiếng, sau đó vươn tay phải để mặt ý cười nói. Mấy nữ xin chào, ta tên là Bác Lam, bà ta là chủ tịch tập đoàn Bác Thị, nhà ta nghèo chỉ còn lại có tiền, cô thì sao? Lâm Thành sắc mặt trầm xuống, nhanh kéo lôi kéo Bác Lam, muốn mở miệng nói cho Bác Lam chuyện về tà linh, kết quả bị tà linh hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Tiểu nữ trong nhà rất nghèo, ở thời điểm ta 12 tuổi bị bán đi tiểu lầu làm nha hoàn, sau đó tiểu nữ bị ông chủ tiểu lầu nhìn trúng, trở thành một thế hệ vũ nữ, người nhận thức tiểu nữ đều gọi tiểu nữ là Mị Nhi cô nương. Cái gì? Quả thực buồn cười, thời đại này vậy mà còn có người dám bán người, như vậy không phải là bọn buôn người sao? Cô đừng sợ, về sau đi theo ta ai cũng không dám khinh dễ cô. Băng Lam nói xong, khoảng cách cùng với tà linh kéo càng ngày càng gần, cuối cùng vươn tay phải đặt ở trên bả vai tà linh. Lâm Thành ở bên cạnh trong lòng điên cuồng gào thét. Đáp ứng đi, mau trả lời đáp ứng hắn đi. Chỉ cần tà linh đáp ứng đi theo Băng Lam là hắn có thể ném đi một cái phiền toái lớn. Dù sao hiện tại Hoàn Dương Thảo cũng đã lấy được. Nếu Băng Lam thích tà linh như vậy, hắn ước gì tà linh đi theo Băng Lam. Ai, Mị Nhi cô nương, trên người của cô tại sao lạnh lạnh như vậy, giống như một khối băng vậy? Đúng lúc này, Băng Lam thu về tay phải, chỗ sâu trong ánh mắt xuất hiện một tia sợ hãi, thân thể run nhẹ nhẹ, chậm rãi rửa sát vào Lâm Thành. Bởi vì tiểu nữ đã chết hơn 3.000 năm. Nói tới đây, tà linh dung nhan khuynh quốc khuynh thành, đột nhiên hóa thành một bộ xương khô màu trắng. Ôi mẹ ơi, quỷ, có quỷ, lão đại cứu mạng. Giây tiếp theo, sắc mặt Băng Lam xoát một cái liền trắng bệch, cả người phảng phất giống như thỏ con chấn kinh, trực tiếp nhảy đến bên người Lâm Thành, gắt gao đem Lâm Thành ôm lấy. Bắt đầu từ giờ phút này, người cũng giúp ta tìm kiếm kẻ thù, nếu tìm không thấy, ta sẽ làm người sống không bằng chết. Tà linh đầy mặt âm ngoan nhìn Băng Lam, tiếp theo bạch cốt lại tiếp tục hóa thành dung nhan tuyệt mỹ. Tổ chức nghỉ ở một bên hai chân run run, trong lòng thập phần may mắn vì chính mình không có đi đến gần tà linh. Được rồi, nhìn chút tiền đồ này của ngươi kìa, nó sẽ không giết ngươi. Lâm Thành cười như nở hoa, hiện tại không cần kêu bác Văn hỗ trợ, bác Lam khẳng định sẽ chủ động yêu cầu ba hắn giúp Tả Linh tìm người. Đến lúc đó, bác Văn phòng trường sẽ toàn tâm toàn ý giúp Tả Linh tìm người, giữa cuộc tìm không thấy con của hắn sẽ phải chết. Dưới chân núi lớn của Tô Gia Thôn, đám người Lâm Thành không có dừng lại ở Tô Gia Thôn, bất quá ở Tô Chính Nghị trở về cùng với đám người thôn trưởng cáo biệt. Sau khi biết Tiểu Nhụy không có việc gì, đoàn người liền trực tiếp xuống núi. Hoàn Dương Thảo đã tìm được, cũng là thời điểm trở về làm sống lại Chu Hình. Chậm chế thêm một phút thời gian, Chu Hình liền sẽ có nguy hiểm nhiều thêm một phút. Lâm Thành cũng gọi điện thoại cho bác Văn không cần tìm kiếm nơi cực âm. Đáng giá vừa nói chính là, ở trong điện thoại, bác Văn nói với Lâm Thành đã tìm được vài nơi cực âm. Ở một chỗ trong đó còn gặp được một vị lão nhân tóc trắng xóa. Bất quá lão nhân nhìn thấy người này liền chạy. Mấy chỗ cực âm này đều ở thành phố Dương Thành. Dựa theo bác Văn miêu tả, lão nhân hẳn chính là tà tu khống chế năm con cương thi kia. Bất quá Lâm Thành không để ý đến, hiện tại có Tả Linh ở đây, lão nhân tà tu bất quá chỉ là vai hề nhảy nhót. Chỉ cần hắn dám đến tăng loạn, vậy thì hắn chỉ có đến mà không có về. Sau khi ngắt điện thoại, mấy người liền vẫn luôn ở chỗ này chờ xe. Từ chân núi lớn đến thành phố Định Giang chỉ có một chiếc xe buýt công cộng, vào đúng 4 giờ buổi chiều mỗi ngày sẽ đến nơi đây. Nhìn tới thời gian là 3 giờ 30 phút, còn có nửa giờ hẳn là xe sắp đến. Mà sau khi bác Lam biết gương mặt thật của Tả Linh vẫn luôn đi theo bên người Lâm Thành, tránh rất xa Tả Linh, vừa rồi hắn thiếu chút nữa liền bị dọa cho tè ra quần. Nữ nhân xinh đẹp như vậy thế nhưng là một bộ xương khô. Hắn phát hiện từ sau khi đi theo Lâm Thành, việc lạ phát sinh tại bên người càng ngày càng nhiều. Trước kia cảm thấy trên thế giới không có quỷ, hiện tại mới biết được thế giới này không chỉ có quỷ còn có yêu quái, ngay cả bộ xương khô đều có thể hóa thành hình người. Còn xinh đẹp như vậy, hắn nhìn không được hoài nghi mỹ nữ trước kia mà chính mình quen biết có phải cũng là tà vật biến hóa thành hay không. Thời gian trôi qua thật sự nhanh, 4 giờ kém 5, ô tô rốt cuộc chạy tới. Một hàng 4 người tiếp tục lên xe đi vào thành phố Định Giang, sau đó lại đi ga tàu cao tốc, mua 3 vé tàu cao tốc, đi đến thành phố Dương Thành. Tả Linh không có chứng minh thư, khẳng định không mua được vé, bất quá bằng vào bản lĩnh của Tả Linh, dễ như trở bàn tay liền đi theo 3 người Lâm Thành lên tàu cao tốc. Tại ga tàu cao tốc của thành phố Dương Thành, Lâm Thành mang theo 3 người hỏa tốc chạy đến tiểu khu Ôn Hình. Giờ phút này, mặt trời phảng phất giống như lão nhân tuổi xế chiều, dần dần biến mất. Lão đại, tôi trở về trường học trước, có việc gì cậu hãy gọi điện thoại cho tôi đi. Trở lại thành phố Dương Thành, Tô Chính Nghị lập tức mở miệng nói. Hiện tại hắn thật sự không muốn ở lại bên người Lâm Thành. Giữa cuộc Tả Linh vẫn luôn đi theo Lâm Thành, có Tả Linh ở bên, Tô Chính Nghị luôn cảm thấy nội tâm phát mao. Đặc biệt là thời điểm Tả Linh đi ở phía sau, hắn lo lắng đề phòng, sợ Tả Linh từ phía sau một chút bó chặt cổ hắn. Được rồi, Lâm Thành gật gật đầu. Trong nhà đã không ở được, Tổ Chính Nghị trở về trường học cũng tốt. Lão đại, tôi cũng trở về bảo ba tôi giúp vị đại nhân quỷ này tìm người. Bác Lam cũng đi theo mở miệng nói. Đi thôi đi thôi. Lâm Thành không để ý đến phất phất tay. Bác Lam cũng không có gì dùng, vừa lúc để hắn trở về bảo ba hắn đi tìm người. Bác Văn quan hệ rộng, thế lực lớn, đối với Lâm Thành mà nói, bác Văn tìm được người sẽ có tỷ lệ lớn hơn một chút. Mị Nhi cô nương, cô xem có thể che giấu một chút hay không? Đến lúc đó về nhà bị cha mẹ tôi nhìn thấy, tôi sợ bọn họ sẽ hiểu lầm. Lúc này Lâm Thành có chút thâm thỏm nhìn Tả Linh nói. Cha mẹ đã đem Diêu Uyển Nhi coi như con dâu tương lai, nếu hắn lại mang Tả Linh trở về, phòng chừng ba mẹ hắn liền sẽ cho hắn một cái tát, thậm chí đem hắn đuổi ra khỏi nhà. Hắn càng sợ Tả Linh cùng với Diêu Uyển Nhi đối chọi gay gắt, đến lúc đó nhà hắn đều sẽ bị các nàng hủy đi. Vươn tới tay trái, Tả Linh nhàn nhạt nói. Cậu muốn ta duỗi tay trái làm gì? Lâm Thành thập phần nghi hoặc, bất quá vẫn là thành thật vươn tay trái. Vèo một tiếng, trong nháy mắt Tả Linh hóa thành một đạo xương đen chui vào trong tay trái của Lâm Thành, tốc độ cực nhanh, Lâm Thành còn chưa kịp phản ứng. Nhà ga có rất nhiều người, cũng không ai chú ý một màn này, số cuộc ngay cả Lâm Thành đều phản ứng không kịp, càng không cần phải nói là những người thường đó. Mẹ nó, cậu tiến vào tay trái ta sao? Lâm Thành vô cùng sửng sốt, việc này làm cho hắn cảm giác toàn thân mình đều là quái vật. Tay phải ngươi cùng đại ma dung hợp, ta vào không được, chỉ có thể tiến vào tay trái của ngươi. Thành thật giúp ta làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Thanh âm của Tả Linh xuất hiện ở trong đầu Lâm Thành, cùng với đại ma đầu bất đồng, Đại ma đầu là dung hợp với tay phải của Lâm Thành, mà tà linh là tạm trú, tùy thời có thể rời đi. Đại ma đầu liền không được. Tay phải của Lâm Thành chính là đại ma đầu, đại ma đầu chính là tay phải của Lâm Thành. Lâm Thành thở dài, hiện giờ chỉ có thể như vậy, so với mang theo tà linh về nhà vẫn là tốt hơn. Lâm Thành lập tức ở bên ngoài ga tàu cao tốc bắt taxi, chạy thẳng đến tiểu khu Ôn Hình. Nửa giờ sau, Lâm Thành xuống xe, liền chạy tới tầng lầu nhà hắn. Sắc trời càng ngày càng tối, ánh trăng đã dần dần dâng lên. Đi vào cửa nhà, phát hiện cửa không khóa, Lâm Thành đẩy cửa mà vào. Ba mẹ cùng với Diệp Uyển Nhi đang ăn cơm. Mẹ của Lâm Thành liên tục gắp thịt nạc cho Diệp Uyển Nhi trong chén. Ba mẹ, con đã trở về. Lâm Thành chào hỏi, sau đó bắt đầu tháo giày. Hắn chuẩn bị chờ khi ba mẹ đi ngủ sẽ luyện chế bạch cốt sinh cơ đan. Có hoàn dương thảo, luyện chế đan dược liền dễ dàng hơn nhiều. Sau đó cấp cho Chu Hinh ăn vào, bạch cốt sinh cơ đan liền có thể giúp cho Chu Hinh sống lại. Loại đan dược này, pháp sư bình thường thật đúng là luyện chế không được. Bất quá đối với Lâm Thành mà nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Cơm nước xong, ba mẹ Lâm Thành xem TV một lát liền vào phòng ngủ. Vẫn là phương pháp cũ, ở phòng ba mẹ dán lên lá phủ cách âm, lại ở nhà dán một tấm, như vậy liền sẽ không phát ra bất luận thanh âm gì. Sư tỷ thế nào? Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi một bên thu thập chén đũa, một bên mở miệng nói. Có yêu đan định hồn của ta, không có chút vấn đề nào. Nhưng thật ra còn ngươi, tìm được hoàn dương thảo không? Mới đi ra ngoài một ngày liền đã trở lại. Diệp Uyển Nhi nhìn không được hỏi. Về phần tà linh trong tay trái của Lâm Thành, Diệp Uyển Nhi giống như cũng không có nhận thấy. Cùng đại ma đầu giống nhau, đều thập phần an tĩnh đợi ở trong tay trái của hắn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.